Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, chương 1463, trưởng khống địa bàn. Mệnh lệnh được đưa ra, những cái kia hắc bang phần tử lập tức bắt đầu điều tra mấy cái canh gác doanh tình huống. Đồng thời trước tiên liền đem tin tức truyền lại trở về. Nhìn thấy những tin tình báo này về sau, Thẩm Bay cũng lười làm kế hoạch gì, trực tiếp liền đem tất cả hắc bang côn đồ, tất cả tân binh, tất cả trấn đinh triệu tập lại. Đối mặt cái này sắp 4.000 người tráng đinh, trực tiếp đem binh khí phân xuống dưới. Thẩm Bay trước đó lấy được binh khí, thêm bên trên mở quân giao lưu lại huyện thành thương khố, khoảng chừng 5.000 bộ, trang bị xong hiện tại nhân thủ còn có tồn kho đây. Lại tiếp đó, Thẩm Bay đem binh sĩ chia 3 phần, một phần mở tiễn xuất lĩnh, 500 người, một phần mở thương xuất lĩnh, cũng là 500 người, còn lại gần 3.000 người liền do Thẩm Bay tự mình xuất lĩnh. Mở đao cùng đại ngưu theo hầu bên cạnh, ra lệnh một tiếng, cứ như vậy khi thế hung hăng phóng tới 3 cái mục tiêu. Thẩm Bay sở dĩ chờ đều không giống nhau. Vừa được đến tình báo liền lập tức xuất động, đó là bởi vì đóng giữ Sơn Nam Trấn Trần Chữ Doanh, cùng với đóng giữ Long Sơn Trấn Mở Chữ Doanh, hai cái doanh cộng lại đều còn không có 100 người. Thẩm Bay thế nhưng là phân biệt phái ra một tên nhân giai thêm 500 tên thanh niên trai tráng đi đối phó, thắng tính là gì căn bản không cần nói, mà đóng giữ huyện thành cung chữ doanh. Mặc dù có khoảng 300-400 người, nhưng Thẩm Bay thế nhưng là tự thân xuất mã, chẳng những có 2 người giai, còn có gần 3.000 binh sĩ, giải quyết cung chữ doanh tự nhiên cũng không tính là cái gì. Mặc dù bằng vào lực lượng bây giờ, hơi chỉnh đốn một chút thời gian, lực lượng tuyệt đối càng thêm cường đại, nhưng Thẩm Bay chỗ nào nguyện ý kéo dài a? Tự nhiên là thừa dịp bọn gia hỏa này còn không có tăng thêm binh lực thời điểm liền đem bọn họ cho đuổi ra Hổ Vân huyện thì tốt hơn a. Không nói hai chi đội ngũ khác sự tình, Thẩm Bay dẫn đại đội nhân mã ầm ầm phóng tới huyện thành. Một đường đến thế mà không có phát giác trinh sát cùng cảnh giới điểm. Cứ như vậy lôi cuốn lấy vận tiễn vật tư trùng kiến huyện thành đội ngũ trực tiếp tiến vào huyện thành. Đúng thế, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, cứ như vậy tùy tiện đi tới huyện thành. Đối với kết quả như vậy, Thẩm Bay chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Thẩm chữ doanh cũng không đáng kể a. Mặc dù huyện thành còn không có trùng kiến tốt, cửa thành cũng không có mang trở lại, mỗi ngày đều có đại lượng công tượng xe ngựa ra ra vào vào. Nhưng đây cũng không phải là Thẩm chữ doanh không cần bố trí xuống chạm gác nguyên nhân a. Dựa vào những cái kia nha dịch cùng tuần đinh, nói đùa, không biết những cái kia đều là tự ra người sao? Ôm cảm thán như vậy, Thẩm Bay nhẹ nhõm liền đem thế mà đem doanh địa rời vào trong thành. Đồng thời chiếm cứ nơi tốt Thẩm chữ doanh đại doanh cho vây quanh. Nhưng kết quả lại làm cho đám người có chút không vui. Bởi vì lưu thủ tại trong doanh phòng thế mà chỉ có mười mấy cái đầu bếp cùng già yếu binh sĩ, còn lại một cái đều không nhìn thấy. Một phen thẩm vấn về sau, nhận được để đám người cười khổ không phải tình báo, cái kia chính là thẩm chữ doanh sĩ quan cùng binh sĩ. Tất cả đều tại huyện thành chỗ ăn chơi ăn uống, chơi đánh bạc chơi gái. Mà cái kia thẩm doanh quan cùng mấy cái đội quan thì bị trong huyện một chút xúc giác mẫn cảm thân sĩ phú hào mời đi dự tiệc. Thẩm Bay tự nhiên lĩnh lấy thủ hạ đem cả huyện thành vây lại đang chậm rãi bắt được. Chỉ có 400-500 người cung chữ doanh đối mặt chừng 3.000 thẩm chữ doanh. Đặc biệt là một phương không có chuẩn bị, một phương cũng là trăm phương ngàn kế. Càng quan trọng hơn là có huyện lệnh cái này chủ nhân chân chính duy trì dưới. Kết quả như thế nào tự nhiên có thể tưởng tượng được. Không đầy một lát, cung chữ doanh cái kia doanh địa liền nạp lại đầy cung chữ doanh nhân viên. Thẩm Bay, ngươi muốn tạo phản a? Lại dám bắt ta? Biết rõ ta là thân phận gì sao? Mập mạp cung doanh quan thế nhưng là vừa sợ vừa giận hướng về phía Thẩm Bay giống giận. Không trách hắn như thế. Dù là ai bị mấy đầu đại hán vọt thẳng Kiều Hương đầy cõi lòng yến hội bên trên bắt xuống. Mà bắt được mình người thế mà còn là chính mình trước đó dưới tay. Dù là ai đều có thể như vậy tức giận bên trong mang theo kinh hoàng. Biết rõ, như thế nào lại không biết đây. Cung doanh quan ngươi cùng vệ đem quan hệ mật thiết, thuộc về vệ đem dòng chính nha. Thẩm Bay vểnh lên chân bắt chéo cà lơ phất phơ nói ra. Biết rõ còn không mau thả ta. Cung doanh quan nhảy cà tưng quát. Hắn nhưng là rất muốn xông tới đem cái này 10 tuổi tiểu nhi hung hăng đến hành hung một trận. Nhưng bốn phía cầm binh khí nhìn chằm chằm tráng hán nhưng lại để hắn chỉ có thể đem ý nghĩ này ở. Trong lòng muốn nghĩ, hắc hắc, cung doanh quan, ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Thậm chí tay của ngươi xuống ta cũng sẽ thả. Tuyệt đối sẽ để các ngươi an an toàn toàn trở lại quận thành. Thẩm Bay cười tủm tỉm nói ra. Hừ, tính ngươi thức thời. Ếch, ngươi nói cái gì? Tiễn chúng ta về quận thành. Ngươi có ý tứ gì? Lại dám đuổi chúng ta đi? Nguyên bản còn một bộ ngạo tức giận bộ dáng cung doanh quan lại một lần nhảy nhảy dựng lên giận. Dữ hét, chậc chậc, cung doanh quan a, không cần kích động như vậy. Coi như ngươi có biết không đạo châu mục đại nhân cùng chấn thủ tướng quân đại nhân sự tình. Cái kia cũng biết an bình vệ tại quận thành sự tình a. Chúng ta cái này quận thế nhưng là có 7 cái huyện. Bị ta chiếm một cái. Còn có 6 cái. Nếu như ngươi tranh thủ thời gian chạy về đi lời nói. Bằng vào ngươi cùng vệ đem đại nhân quan hệ. Nói không phải còn có thể lần nữa là một cái huyện đến đóng giữ đây. Thẩm Bay vẫn như cũ cười tủm. Tỉm nói ra. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Như thế nào ta nghe không hiểu? Cung doanh quan mặc dù ra vẻ mê mang nói, nhưng nhìn hắn phách lối kiêu ngạo trực tiếp biến mất, liền biết kỳ thực hắn đã hiểu được. Ha ha, nhìn cung doanh quan dáng vẻ, tin tưởng ngươi cũng minh bạch. Từ hiện tại lên, chúng ta cái này châu sẽ tiến vào quân phiệt thời đại. Nói không phải toàn bộ Đại Tần cũng bởi vậy tiến vào quân phiệt thời đại đây. Vì lẽ đó nếu là quân phiệt thời đại, cái kia ta làm như vậy liền đặc biệt phù hợp quân phiệt trạng thái a. Vì lẽ đó làm phiền cung doanh quan trở về cùng vệ đem nói một tiếng. Ta Thẩm Bay vẫn là an bình vệ canh gác doanh, vẫn là nguyện ý nghe theo vệ đem đại nhân mệnh lệnh. Thẩm Bay lên thân điểm lấy chân vỗ vỗ cung, doanh quan bả vai, tiếp đó quay đầu quát, người tới. Tiến chúng ta cung chữ doanh huynh đệ rời đi Hổ Vân huyện. Vâng, một hồi giống to vang lên. Tiếp đó liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng ầm ĩ. Cung doanh quan cũng không dám lại nhìn Thẩm Bay. Lập tức cúi đầu đang tráng đinh nhóm áp đưa xuống rời đi. Một mực chờ ra Hổ Vân huyện địa giới. Lần nữa khôi phục tự do. Một lần nữa bị thủ hạ bao vây lên cung doanh quan quay đầu hướng Hổ Vân huyện nhìn một chút. Có chút khinh thường thầm nói. Tiểu thí hài chính là tiểu thí hài. Thật sự cho rằng quân phiệt thời đại chính là như vậy qua nhà nhà sao? Chân chính quân phiệt là thế nào ngươi cũng không rõ ràng lắm thế mà học người làm quân phiệt. Hừ, chờ xem, chờ ta trở về đòi hỏi đến binh mã về sau. Ta sẽ để cho Hổ Vân huyện thành một lần nữa đổi một gốc dạ cư dân. Cắn răng nghiến lợi hắn, cũng không tại quyết tâm, lĩnh lấy thủ hạ liền hướng quận thành chạy đi, tuyên truyền đi, Hổ Vân huyện quy ta Thẩm chữ doanh trưởng quản, thuế phú quan viên nhận lệnh toàn bộ từ ta Thẩm chữ doanh nắm giữ. Đem ta đóng mộc đắp lên bố cáo bên trên, để tất cả Hổ Vân huyện người đều biết. Ta Thẩm Bay chính là Hổ Vân huyện chủ nhân. Thẩm Bay hét lớn, nhìn qua những cái kia lĩnh mệnh nhanh chóng lui hạ thủ xuống. Thẩm Bay ở trong lòng thán miệng tức giận, yên lặng nói ra, Quân Giao tỷ, lên đường bình an, mở Quân Giao tại Thẩm bay vào trước thành còn giúp lấy để Thẩm phi trưởng khống nha dịch cùng Tuần Đinh. Nhưng ở Thẩm phi trảo đến cung doanh quan về sau, nàng liền dẫn người nhà không từ mà biệt. Mặc dù Thẩm bay nguyện ý, ung dung liền có thể tìm tới mở Quân Giao tung tích. Đừng quên Thẩm bay thần thức khủng bố tới trình độ nào. Nhưng hắn lại không có đi làm mà thôi. Suy cho cùng mỗi người cũng có vận mệnh của mình. Nếu biết mở Quân Giao tương lai vẫn như cũ an toàn. Hơn nữa thực lực cùng quyền thế đều so hiện tại lớn. Thẩm bay tự nhiên sẽ không đi phá hủy. Vứt bỏ cái này có chút mềm mại tâm tình. Thẩm bay sự chú ý tự nhiên là chuyển tới đem toàn bộ Hổ Vân huyện trưởng khống tại trong tay mình. Phía trên, mặc dù Thẩm bay dán ra bố cáo làm cho cả huyện đều sôi trào lên, nhưng huyện lệnh treo ấn rời đi. Tất cả nha dịch Tuần Đinh Văn Sách đều đứng tại Thẩm bay bên này. Lại thêm bên trên Thẩm bay con hàng này sớm đem phía dưới thôn trấn đều cho nắm giữ trong tay. Vì lẽ đó huyên náo sau một lúc, đại gia cũng đồng ý Thẩm bay đối với Hổ Vân huyện quyền thống trị. Đương nhiên, có lẽ hơn 4.000 binh sĩ mới là đại gia công nhận Thẩm bay quyền thống trị chủ yếu nguyên nhân. Ân, cũng không phải tất cả mọi người như thế. Những cái kia có phẩm cấp quan viên, đặc biệt là so Thẩm bay cao phẩm cấp quan viên, tất cả đều treo ấn chạy về quận thành. Bọn họ coi như muốn thần phục với quân phiệt, cũng sẽ không nguyện ý thần phục với Thẩm bay cái này cửu phẩm tiểu thí hài. Đương nhiên, không có những thứ này có phẩm cấp quan viên, Thẩm bay vị này chính cửu phẩm xuống chiết xung đội trưởng quan liền thành toàn bộ Hổ Vân huyện quan lớn nhất, danh chính ngôn thuận bắt đầu ra lệnh. Bước đầu tiên là tổ kiến văn lại sảnh, chịu trách nhiệm toàn bộ Hổ Vân huyện văn thư vận chuyển. Lại tổ kiến huyện nha trước đó liền có tất cả phòng lại, chịu trách nhiệm chính vụ bên trên các loại thực vụ. Huyện thành làm tốt, Thẩm bay lại bắt đầu một lần nữa tổ kiến các trấn công sở. Nhưng lại đặc biệt thay đổi thái tại tất cả thôn gây dựng thôn công sở. Trực tiếp đem trị quyền một gậy tre đâm đến thôn trại cái này rất thấp cấp bậc. Về phần văn sách vấn đề, không nói trấn công sở bên kia chất đống thật nhiều văn thư, chính là trong hương thôn cũng có rất nhiều tư thục lão sư. Đem bọn họ lôi ra đến, vừa vặn bổ khuyết Thẩm bay cái này khổng lồ văn viên nhu cầu. Hơn nữa những thứ này văn thư còn từng cái rất là vui vẻ chạy tới lĩnh mệnh. Bởi vì Thẩm bay trực tiếp đem quan lại phẩm cấp liên tiếp. Bên ngoài cửu lưu lên tới đỉnh, còn có thể thăng làm bên trong lưu quan, để nguyên lai lại viên trần nhà hoàn toàn biến mất. Lại thêm bên trên phong phú bổng lộc, những thứ này chỉ có thể khổ ba sinh hoạt lại viên còn không lập tức nhào lên a. Còn Thẩm bay có thể hay không bị phán vì phản nghịch, từ đó liên lụy đến chính mình. Nói giỡn, ai hắn mẹ tiêu diệt phản nghịch sẽ đem phản nghịch thủ hạ văn lại cũng cho tiêu diệt. Muốn giết cũng giết những quân quan kia cùng quan văn a. Vì lẽ đó quản hắn như vậy nhiều. Trước tiên lĩnh một phần phong phú bổng lộc sống qua lại nói. Thẩm bay dạng này quy mô động, nơi đó thân sĩ địa chủ không phải không nghĩ tới phản kháng. Suy cho cùng trong thôn trị quyền đều là tại trong tay bọn họ. Hiện tại thế mà cho trong huyện cầm đi. Cái kia những thứ này thân sĩ địa chủ như thế nào thể hiện tại hương dân trước mặt cao quý a? Nhưng Thẩm bay là người gì a? Nếu như là trước đó hắn, có lẽ căn bản không thèm để ý chấn phía dưới trị quyền. Nhưng ở bản nguyên thế giới pha trộn thời gian dài như vậy, đương nhiên biết rõ đem thôn quyền mò được tay chỗ tốt. Vẻn vẹn một cái tránh khỏi thân sĩ đời sau thu thuế phú sự tình, cũng đủ để cho toàn huyện thu thuế lật bên trên gấp đôi cũng có dư. Càng không muốn nói nắm giữ toàn huyện tráng đinh chỗ tốt. Hơn nữa càng quan trọng hơn là đem thôn quyền nắm giữ nơi tay, có thể mức độ lớn nhất tăng lên Thẩm bay thần thức a. Vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, ai hắn mẹ dám phản đối, vậy cũng chỉ có chết một con đường. Vì lẽ đó đối mặt người phản đối hoặc lá mặt lá trái giả, Thẩm Bay đều là trực tiếp liền dùng đồ sắt thủ đoạn giải quyết. Ân, người phản đối tốt nói, nhưng lá mặt lá trái giả như thế nào phân rõ đây? Những người khác e rằng cần một chút thời gian mới có thể phân biệt ra được. Nhưng Thẩm Bay cũng là một cái chấn đến dọn dẹp. Một khi phát giác dọn dẹp cái nào chấn thời điểm thần thức không có tăng thêm, cái kia dĩ nhiên chính là có người lá mặt lá trái. Có phạm vi, lại tra một cái tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Cho Thẩm Bay giết một chút không rõ tình huống thổ hào thân sĩ vô đức nhóm. Tất cả thị trấn đều biết điều. Bởi vì Thẩm Bay con hàng này trực tiếp kêu gào. Lão tử là quân phiệt. Thuận giả xương nghịch giả vong. Lời nói này cùng cái kia máu tanh đồ sát hành động, tự nhiên lập tức làm cho cả Hổ Vân huyện khuất phục. Hổ Vân huyện cũng chân chính rơi vào Thẩm Bay trong tay. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.zoop.com.txt/90316/20728/168. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.